người chơi hung mãnh, chương 927, tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hại đi, Vương Tùng San đeo lên tay dây thừng, đi lòng vòng thủ đoạn. Tay dây thừng ở giữa Mobius tạo hình kim loại mặt dây chuyền, đem ánh nắng phản xạ đến ngăn kéo phía dưới kim loại để trần bên trên. Cảm ơn, Lý Ngang không có chút rung động nào gật gật đầu. Lúc này, trong TV trường học lãnh đạo nói chuyện cũng đến cuối cùng. Đem hình tượng chuyển giao cho đặc sự cục huấn luyện viên. Cái sau một trận lời nhàm tay an toàn giáo dục về sau. Nói chuyện chính thức kết thúc. TV quan bế. Các khoa mục các lão sư đi vào phòng học thay phiên bố trí bài tập. Phát xuống bài thi. Chủ nhiệm lớp cuối cùng cường điệu ngày nghỉ chú ý an toàn. Muốn hợp lý an bài thời gian chuẩn bị chiến đấu lớp 12. Sớm đã đứng núi này trông núi nọ. Như ngồi bàn trông các học sinh. Giày vò chờ đến tan học tiếng chuông vang lên. Nương theo lấy du dương âm nhạc. Trên bục giảng Thạch Thanh Tùng bất đắc dĩ cười tuyên bố tan học. A, các bạn học nhảy lên. Bắt đầu chỉnh lý túi sách. Lý Ngang sửa sang lấy thời gian bài tập. Câu được câu không cùng Vương Tùng San tán gẫu. Đi ra phòng học. Hôm nay bởi vì là lớp 11 học kỳ kết thúc. Phía ngoài cửa trường ngừng tràn đầy học sinh ra trường cỗ xe. Vương Tùng San phụ mẫu cũng lái xe tới đón nàng. Chính Lý Ngang cưỡi xe đạp về đến trong nhà. Đẩy môn đã nhìn thấy Sài Sài đang ngồi ở trên ghế salon. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính xách tay. Lý Ngang đem túi xách tiện tay treo trên tường. Thế nào, ngươi qua đây nhìn. Sài Sài hướng bên cạnh xê dịch. Chuyển động con chuột vòng lan. Trở lại webpage trên cùng. Đây là người chơi diễn đàn trên một đầu mới thiếp mời. Tuyên bố không tới 5 phút liền đã có mấy trăm đầu hồi phục. Mà thiếp mời nội dung, Mayotte quần đảo đột phát địa chấn. Địa chấn đưa tới hải khiếu nuốt hết duyên hải công trình. Mayotte quần đảo, Lý Ngang trong đầu tìm tòi một chút tin tức tương quan. Mảnh này quần đảo ở vào châu Phi đại lục cùng Madagascar quần đảo ở giữa. Diện tích 374 cây số vuông, nhân khẩu hơn 20 vạn, chủ yếu sản xuất hương tử lan các loại hương liệu, thuộc về Pháp hải ngoại đại khu. Lần trước nghe từng tới mảnh này quần đảo danh tự, là tại thật lâu trước đó, đáy biển sóng địa chấn, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Trước đó trải rộng toàn cầu địa chấn máy truyền cảm tất cả đều kiểm chắc đến một cái cổ quái sóng địa chấn tín hiệu. Cách mỗi 17 giây lặp lại một lần, tổng cộng tiếp tục 20 phút đồng hồ. Tín hiệu đầu nguồn liền đến từ Mayotte quần đảo. Lúc ấy các nhà khoa học thuyết pháp là Mayotte bờ biển phía dưới có một tòa mới núi lửa ngay tại hình thành. Nhưng cái này lý luận không có cách nào giải thích dân bản xứ mỗi lúc trời tối lúc ngủ nghe được kéo dài tiếng hít thở. Tin tức này hơn một năm đi. Lý Ngang cau mày nói. Là siêu phàm sự kiện sao? Tạm thời còn không thể xác định. Sài Sài lắc đầu nói. Nơi đó cùng ngoại giới liên hệ không có gián đoạn. Mạng bên ngoài cùng người chơi diễn đàn bên trên có trực tiếp thiếp. Ta xem một chút, là ở chỗ này. Nàng ấn mở một cái trực tiếp ở giữa. Trực tiếp ở giữa hình tượng là bên ngoài hoàn cảnh. Bắt nguồn từ một nơi đó cư dân điện thoại. Điện thoại hình tượng bên trong. Bị quét vôi thành màu trắng thấp bé công trình kiến trúc kịch liệt lung lay. Làn da thiên hắc dân bản xứ đứng tại cát bụi tràn ngập đường đất trên. Cảm xúc kích động chạy hét to. Khiến người khác nắm chặt thời gian rời đi phòng ốc. Hình tượng nơi xa. Bao trùm lấy lục sắc thảm thực vật hải đảo dốc núi. Cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy biên độ. Rất nhỏ rung động. Cao tới 9 mét sóng biển. Từ biển rộng vọt tới. Giống như cự nhân cánh tay đồng dạng, trùng điệp đập tại hải đảo trên sườn núi, tùy tiện cuốn đi một mảng lớn cây cối, trực tiếp ở giữa hình tượng nơi phát ra bộ kia điện thoại di động chủ nhân. Đưa điện thoại di động rời giao cho mình nhi tử, mang nhà mang người lái xe hướng cao hơn trống trải khu vực. Cấp tốc chạy tới, ven đường mặt đường không ngừng nứt ra, cây cối lay động bẻ gãy, lộ ra tùm rễ cây. Tựa như phim 2012 bên trong tràng cảnh. Một lát, mặt đất chấn động rốt cục đình chỉ lắng lại. Điện thoại camera hướng về dưới núi quét tới. Chỉ thấy cả tòa hải đảo cảnh hoang tàn khắp nơi. Sụp đổ công trình kiến trúc, sụp đổ cây cối, bị nước biển cuốn đi cỗ xe. Như tinh nghịch hài đồng xếp gỗ bình thường, lộn xộn chất thành một đống. Cái đó là, Lý Ngang con ngươi co rụt lại. Trên tấm hình mới nơi xa mặt biển, nước biển cao tốc xoay tròn. Tại dưới mặt biển hình vuông thành đường kính 10 mét trở lên cỡ lớn vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, thì là một vòng sắc thái lộng lẫy mơ hồ tinh quang. Tinh môn, hoặc là nói, cánh cửa, đang lấy một loại có thể xưng kinh khủng hiệu suất, hấp thu lượng lớn nước biển. Cái này phiến tinh môn hình dạng còn chưa triệt để ổn định. Khi thì bành trướng, khi thì co vào, như tâm bẩn chập trùng lên xuống. Điện thoại di động chủ nhân cũng chú ý tới đoàn kia vòng xoáy. Phóng đại điện thoại hình tượng. Nhưng mà bộ kia điện thoại di động camera thực sự hỏng bét. Phóng đại về sau cũng không thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy. Tinh môn bên cạnh, có mấy đạo phát sáng cao lớn nhân hình hư ảnh. Giống như tại bảo vệ tinh môn. Dị tinh quái vật, tinh môn thủ hộ giả. Đang lúc Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm. Mayotte quần đảo đường chân trời bên ngoài bay tới 5 cái chấm đen. Tốc độ cực nhanh, khẩn cấp lơ lửng tại tinh môn phía trên. Trong đó một điểm đen rơi vào trong nước. Mấy giây qua đi, trên mặt nước điểm đen hướng phía dưới ngay tại hấp thu nước biển tinh môn. Thả ra lôi đình công kích. Thô to như thùng nước lôi điện xuyên qua nước biển. Trúng đích tinh môn. Tinh môn chung quanh nổ tung ngũ thải ban lan hình cung sóng ánh sáng. Nước biển bị xung kích sóng thôi động, phóng lên tận trời, như biển sâu ngư lôi bạo tạc, kích thích 7-8 tầng cao ốc đồng dạng cao bọt nước. Qua 1-2 giây, điện thoại mới nghe được, oanh, tiếng nổ lớn, cầm điện thoại di động chủ nhân phát ra sợ hãi kinh hô. Trực tiếp ở giữa hình tượng không có bất kỳ dấu hiệu nào không hiểu gián đoạn. Lý Ngang híp mắt, nhìn xem lâm vào đen nhánh trực tiếp ở giữa hình tượng. Cau mày, xài xài chẹp chẹp miệng. Vừa rồi đây là cánh cửa, Lý Ngang chậm rãi nói. Cùng ta tinh môn đồng dạng, có thể nỗ lực linh lực, tự do khuếch trương. Ý gì? Xài xài sững sờ nói. Địa cầu bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Có khả năng, bất quá ta càng có khuynh hướng là song hướng. Lý Ngang xê dịch vị trí. Trên laptop sao động ấn phím. Trở lại người chơi diễn đàn, có quan hệ với Mayotte quần đảo thiếp mời hiện tại đã bị chống đỡ lôi cuốn. Trong khoảng thời gian ngắn có hơn 700 đầu hồi phục. Vượt trên gần đây tương đối lửa, ghi chép có liên quan với thế giới các nơi dị thường sự kiện thiếp mời. Lý Ngang cấp tốc đảo qua trong lầu các người chơi hồi phục. Lại nhìn mắt mạng bên ngoài trên tin tức, Mayotte nơi đó mạng lưới đã cùng ngoại giới gián đoạn. Cuối cùng truyền ra hình tượng, liền là trước đó trực tiếp thời gian, quay chụp đến tinh môn gặp công kích tràng cảnh, không có càng thêm rõ ràng hình tượng. Lý Ngang cau mày nói, bất quá kia đúng là tinh môn không thể nghi ngờ. Đằng sau chạy tới kia 5 cái chấm đen, hẳn không phải là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người. Bọn hắn mặc dù tại châu Phi đại lục có thật nhiều cứ điểm. Nhưng là đều cách Mayotte đảo hoặc là Madagascar xa xôi. Đại khái suất là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đặc khiển đội. Chỉ có bọn hắn có cái này hành động hiệu suất. Bất quá, vừa thấy mặt liền trực tiếp công kích tinh môn thủ hộ giả. Mà không phải ý đồ đàm phán câu thông. Cái này có chút không quá giống toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đến phong cách làm việc. Hay là nói, bọn hắn có càng nhiều. Chưa công bố tình báo. Cách chương.